Tâm mình được yên tĩnh, chứ không cầu mong danh hay là cầu mong lợi hoặc là cầu mong được phước báo gì gì hết. Nhẫn nhục là đạo tràng, vì đối với chúng sinh tâm mình được vô ngại. Quý vị nhớ hôm trước mình học bài kinh về tương ưng á, và có nói sức mạnh của đứa con nít là tiếng khóc, sức mạnh của người đàn bà là lời cằn nhằn, phải không nè, nói dai. Sức mạnh của người đạo sĩ là nhẫn nhục, phải không nè, tức là nhẫn, là chịu đựng những hoàn cảnh trái ý nè. Thì bây giờ mình á, là một người Phật tử, nhẫn nhục là đạo tràng, vì đối với chúng sinh tâm được vô ngại. Mà phải hiểu vô ngại ở đây là phải đi đối với cái vô ngã. Giả sử như bây giờ đó, mình có làm chuyện đó đó, mà người ta nói mình á, thì mình chịu được. Mà mình không làm, người ta nói làm sao mình chịu nổi. Cái gì hiểu không nè? Chẳng hạn như mình, người ta nói tốt thì mình nhịn được. Ví dụ mình không có bố thí mà ta khen mình là cô đó mới bố thí thì mình ráng mình nhịn được. Mà mình không có làm những việc xấu mà người ta nói mình thì làm sao mình nhịn được những tiếng xấu. Nhìn ở đây có nghĩa là thấy vô ngã. Cái gì hiểu chứ? Tại đây mình thấy nè, giả sử như bây giờ đó, thầy viện chủ không có ở đây, mà hồi nãy tôi nhắc chị thầy đó, là tốt, là xấu, là phải, là quấy, là tự nhiên mình diễn ra những cái âm thanh và hình ảnh về thầy và chúng ta dán về thầy. Chứ thật ra con người thầy không có ở đây, phải không nè? Như vậy thì bây giờ nè, mình nói về thầy mình thương hoặc ghét, là thương một cái bóng mình dựng lên về thầy, hoặc ghét một cái bóng về thầy, chứ đâu phải là con người thầy đích thực, phải không? Như vậy thì người ta đối với mình cũng vậy, họ giận, họ hờn, thương ghét, vu oan hoặc đề cao hoặc tán thán mình là những cái bóng họ nghĩ về mình, chứ đâu phải là đích thực về mình. Hiểu được như vậy rồi thì chúng ta mới nhận được, phải không? Cho nên ngài thiền sư Bạch Ẩn đó, là khi mà ngài tu hành đến ở chung quanh họ đề cao, họ nói ngài là ông Phật sống, thì ngài cũng làm thinh. Đến khi có một cô gái sinh ra đứa con không có cha đem đến nói là ngài là cha của nó, bắt ngài nuôi, thì ngài cũng làm thinh. Và đến khi ba thiệu của thằng bé trở về sinh trở lại, thì ngài cũng làm thinh, ngài đưa hoàn toàn không giận hờn. Mình biết mình là ai, mình biết rõ thân và tâm của mình rồi, sinh việc có, bất sinh bất việc có. Tự nhiên cái là họ không mình là Phật sống à, cái đó là tự họ dựng một thần tượng ảo tưởng về mình. Rồi vài bữa nữa họ nói mình Phật chết, thì tự họ hạ thần tượng xuống. Rồi họ xin lỗi, rồi họ đưa thằng bé ra cái này thứ khác, thì ngài vẫn làm. Tức là khi đứa bé bơ vơ không nơi nương tựa, thì ngài cũng ôm bác đi xác thực, rồi ẩm thằng bé đi xin bú thuốc. Nhưng mà khi đứa bé có cha nó về rồi lo lẫm để nuôi, thì ngài cũng đi cho nuôi, mà hoàn toàn không thấy giận hờn chúng sinh, vì biết được mình vô ngã, người tư ngã. Cái gì hiểu chỗ này chứ? Thành ra được như vậy đó thì mới gọi là nhẫn nhục là đạo tràng. Còn tinh tấn là đạo tràng thì không lười nhác. Tinh tấn tức là cái sức thiên năng á, thì làm sao để mình biết mình tinh tấn không? Quý vị thấy chỉ cần thiếu tỉnh giác một chút là thấy khổ à. Mà nhờ cái tinh tấn á, đó không phải là tinh tấn tụng kinh niệm Phật làm những hình tướng của thân, mà tinh tấn là cái tỉnh giác. Nghĩa là khi nào mình thấy mà hơi mất tỉnh giác là bắt đầu khổ, thành ra đành phải tỉnh giác để được khỏe hơn. Thành ra cái tinh tấn ở đây là không lười nhác, có nghĩa là để giữ cho bản tâm mình được bình thường thường. Vừa hơi lười một chút xíu đó ha, là bắt đầu niệm khởi lên, mà niệm khởi lên là bắt đầu khổ. Thành ra tinh tấn là làm sao để tâm trở lại bình thường, để biết niệm đó. Thì cái sức tinh tấn này nó không phải là cái sức của cái người mà lúc nào cũng cầm dao nó múa kiếm nè. Nói đừng lầm của cái tinh tấn với cái nỗ lực. Tại vì quý vị đấy, có lần tụi tôi ở trong chùa tinh tấn dữ lắm, là thệ nguyện ở đây là nhập thất tập thể, tôi không nói năng hết để lo chăm câu. Tức là suốt một ngày 24 tiếng tụi tôi không đứa nào nói tiếng nào, mà đầu này téo ho làm chi téo ho, cái bắt ho hoài. Và đến khi mà vừa xả nó hết nó ra là tụi tôi nói rào rào như cái chợ vậy đó. Thì cái này không phải là tinh tấn, mà thiệt ra là biểu diễn bữa chơi vậy. Mà tinh tấn ở đây có nghĩa là ngày này giờ này qua giờ khác, thì sao cái chuyện đó thầy mới kêu tụi tôi thầy ơi. Thầy nói giả sử như có một người võ sĩ đứng gác cửa giá ăn trộm, thì khi nào ăn trộm tới thì nhìn, mà nhìn mà nó không đi thì mình mới dùng võ lực mình lôi nó ra. Mà lôi nó ra rồi thì mình nghỉ ngơi, chứ không phải là lúc nào cũng chăm chăm đứng thủ võ, mà thủ mệt quá là lái ăn trộm vô hồi nào không hay. Thì cái tu của mình cũng như vậy, tức là khi niệm khởi lên mà những niệm mình chỉ cần nhìn một chút mà nó đi rồi á, thì giống như giặt tới mình chỉ mới là đi ra cho nó bóng, thấy bóng là nó đi rồi. Gọi là có những tên đến mà mình phải dùng võ lực đuổi nó là những cái tham sân si hạnh. Rồi giả sử khi tâm không có tham sân si thì chúng ta nghỉ ngơi chứ mất gì mà phải lúc nào cũng phải dẫn công lực lên. Mà hãy dẫn công lực lên luôn luôn như vậy thì nó mệt, mà mệt á thì thế nào một lát là cũng bỏ cuộc hả. Thành ra quý vị thấy những người mà trường trai khổ hạnh á thì sao dễ phá giới, mà những người tinh tấn được vài bữa thì thế nào cũng ngủ liên tiếp cả tuần sau đó, thì cái này không phải là tinh tấn. Mà tinh tấn ở đây có nghĩa là cái sự thầy gọi là tâm truyền diễn á, bền bỉ giờ này qua giờ khác, phải không nè? Cho nên hôm trước mình học cái đoạn kinh á, không phải luôn luôn chế ngự ý, mà chỉ nên chế ngự ý lúc nào có tham sân khởi. Còn khi tham sân không khởi thì chúng ta tu buông rất là nhẹ nhàng, thì như vậy mới gọi là tinh tấn. Thiền định là đạo tràng vì tâm mềm mỏng, trí huệ là đạo tràng vì hiện thấy các pháp, từ là đạo tràng vì bình đẳng đối với chúng sinh, bi là đạo tràng vì nhận chịu những sự khổ nhọc. Quý vị để ý cái chỗ này, từ là đạo tràng vì bình đẳng đối với chúng sinh. Từ và bi mà có rồi thì không có tâm sân tâm hận. Tôi đưa ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, mình lên xe đó, giả sử mình ngồi hai cái chân đều là của mình, mà cái chân nào tìm được cái chỗ gác cho đỡ nổi đó, thì mình cũng bừng chứ mình không có hất nó xuống. Nhưng mà giả sử cái chân của người khác mà gác qua chỗ mình thì mình hất xuống, tại vì nó không phải là của mình. Quý vị thấy không nè, giả sử như dọn cho mình một chữ mít đi, thì miếng mít nào vô miệng mình á thì mình cũng hoan hỷ hết. Nhưng mà giả sử miếng mít bự hay miếng ngon mà vô miệng người khác thì chúng ta bực bội, là vì thấy mình và người khác khác nhau. Cái gì thấy rõ không à? Thì chỗ này từ á có nghĩa là, ở đây gọi là từ là đạo tràng vì bình đẳng đối với chúng sinh, tức là những gì người ta được giống như mình được. Phải không à? Chẳng hạn như mình lên xe mình thích ngồi gần cửa sổ vì nó mát, và bây giờ mình lên kể người khác ngồi gần cái cửa sổ thì cái người đó mừng thì mình cũng mừng với họ, chứ mắc gì mình bực với họ. Thành ra thấy chúng sinh được niềm vui như mình được niềm vui, cái đó là từ, thì nó mới không có bỏ, không có tâm sân. Còn thêm nữa là bi là đạo tràng vì nhận chịu những cái sự khổ nhọc, có nghĩa là cái khổ của chúng sinh á, họ khổ thì mình cũng biết cái khổ. Giống như là giả sử đứa con á, bà mẹ thương con, tối thấy con nằm ở trên vũng nước tiểu thì biết nó ngứa ngáy, thành ra xê nó nằm ở chỗ ráo để mình nằm chỗ ướt vì thương con, thì cái này gọi là bi, phải không? Thành ra thấy chúng sinh mà được cái điều vui, chúng ta cùng vui với họ. Thấy họ mà bị điều khổ thì chúng ta xót xa như mình và tìm cách giúp họ, thì cái đó là đạo tràng của mình. Thủy là đạo tràng vì lấy pháp làm vui, xã là đạo tràng vì dứt hết lòng thương ghét. Tức là những cái lòng thương ghét mà để trong lòng mình á, thì nó là sợ cho mình bực bội, thành ra chuyện qua rồi chúng ta buông xả đi. Thì mình thấy những lỗi lầm của mình á, mình buông xả rất mau, thì lỗi lầm của người mình buông xả cũng giống như của mình á, thì cái đó hỷ và xả đi đâu với từ bi. Thần thông là đạo tràng vì thành tựu lục thông. Nhớ nghe nói như vậy thì mình thấy mình không thể tu được, nhưng mà thật ra lục thông ở đây á, có nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều thông hết. Chứ đừng cho nó trệ ngại. Quý vị có biết nó trệ không? Chẳng hạn như bây giờ đường đi trong chùa này không có chỗ nào rào hết, nhưng một lát nữa mình đi tới cái chỗ cái đường mà đi ra trước hết tôi mà có cái người nào mình vừa mình cứ ghét, mình không ưa cái tới đó, tự nhiên không ai rào dây kẻ mình cũng bắt quẹo lại. Cái này là không thông, không ai nhốt, không ai cản, mà mình đi không được vì có người mình không ưa đến đó. Thấy mà, cái này là không thông này, quý vị thấy không? Tại bây giờ giả sử như mình nghe một tiếng niệm Phật á, thì mình nghe được, mà nghe tiếng chữ thề á, tự nhiên lỗ tai nó làm như nó dính dướng vậy đó. Cái này là không thông. Rồi ăn một miếng ngon á, phải không nè, thì nuốt được, mà miếng dở nuốt không vô á, cái này là vị giác không thông nè. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Thành ra nhớ cái chuyện hôm trước tôi kể chuyện này Từ Minh với ngài Hoàng Long không? Ngài Hoàng Long đứng lên hỏi câu Phật Pháp thì ngài Từ Minh mắng chửi rất là kịch liệt trước đám đông, cho nên ngài Hoàng Long này mắc cỡ, ngài mới nói thế này: thầy là người đi trước, con là người đi sau, những gì con không hiểu con mới hỏi, tại sao thầy không có lòng từ bi tiếp dẫn? Thì khi đó ngài Từ Minh ngài mới cười, ngài mới nói là thế nào mới là từ bi, mắng chửi là khiến từ bi sao? Thì khi đó ngài Hoàng Long ngài ngạc nhiên, và ba bữa sau ngài mới ngộ. Thì chỗ này á, phải nhờ cái câu mắng chửi của ngài Từ Minh ngài Hoàng Long ngài mới không được cái lỗ tai. Vậy tôi đưa ví dụ quý vị nè, cái bao tử mình mà bao tử tốt á thì cơm cũng tiêu mà cháo cũng tiêu, đó nè, đồ ăn cứng cũng tiêu, đồ ăn mềm cũng tiêu, quý vị, thì gọi là bao tử tốt. Và cái bao tử nó chỉ năng ăn được đồ ăn mềm mà không ăn đồ ăn cứng thì có nghĩa là bao tử hư, nó bị trục trặc rồi. Như vậy thì cái lỗ tai mình thông á, có nghĩa là lời nói tốt cũng nghe, lời nói xấu cũng nghe, lời khen nghe cũng được, lời chửi nghe cũng được, chứ gì. Mình thấy cái khi mà một lời phát ra thì nó chỉ là âm thanh, nó phát thành những làn sóng, nó đến bằng nhĩ mình, thì cái khả năng nghe của lỗ tai nó đồng đều. Mà ở trong đó con người chấp ngã của mình á, nó nhận có phân nửa à, phải không? Ví dụ cái tiếng chửi mà nó phát ra cái người kế bên mình á, thì mình nghe lọt, mà nó phát ngay chính mình nghe không lọt. Thành ra chỗ này tu có nghĩa là phải làm sao có thần thông, có nghĩa là nghe đồng đều, thấy đồng đều, ăn đồng đều, nhưng mà cái mà thương ghét, cái đó mình bỏ đi. Quý vị thấy chứ, mình thấy cuộc đời của Phật nè, thương ghét, chê khen này cũng có. Khi mà Đức Phật đi đằng trước thì có một số người đi đằng sau, người khen, người chê. Thì khi đó Phật quay lại dặn các thầy tùy theo nè, khi nghe lời khen các con đừng mừng, vì mừng là mất bình tĩnh, vì khi họ khen mình không khó mà mừng cái gì. Rồi khi nghe người ta chê cũng đừng buồn, vì buồn mà mất bình tĩnh, không biết cái chuyện chê đó có đúng hay sai. Thành ra nên giữ bình tĩnh trước lời khen tiếng chê. Thì ở đây á, trước những điều mình ưa và những điều mình ghét, chúng ta tập làm sao mà thấy nghe hiểu biết đều thông hết, thì đây gọi là lục thông. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Chứ không phải là thành thông có nghĩa là ngồi ở đây mà nghe đằng kia, mà rủi nghe ở đây, mình ngồi chỗ này mà mình nghe trên bình dương họ chỉ lén mình mà mình thông không nổi còn phiền não thêm nữa. Thành ra thành thông có nghĩa là khả năng thấy nghe hiểu biết của các giác quan mình rất bình thường, thì để nó bình thường chứ đừng có để cho nó biết tịch đi, phải không? Thì không ở đây có nghĩa là không còn trở ngại, vì lòng thương ghét đã bỏ rồi đó, thì gọi là thành thông. Thể thoát là đạo tràng vì bỏ hết những điều trái nghịch. Phương tiện là đạo tràng vì giáo hóa chúng sinh. Tứ nhiếp pháp là đạo tràng vì nhiếp độ chúng sanh. Đa văn tức là học nhiều là đạo tràng vì theo lời học mà thực hành. Điều phục tâm là đạo tràng vì chánh quán các pháp. 37 phẩm trợ đạo là đạo tràng vì xả bỏ pháp hữu duy. Tứ đế là đạo tràng vì không dối gạt thế gian. Duyên khởi là đạo tràng vì từ vô minh cho đến lão tử đều vô tận. Thì tất cả cái đoạn tôi vừa nói đây là những cái danh từ pháp ngữ chuyên môn, tức là tứ đế, 12 nhân duyên và 37 phẩm tự đạo là những pháp tu của nhà Phật. Thì tất cả những cái pháp lành đó đều là đạo tràng. Đều có đoạn này chúng ta thấy khó hiểu nè, là phiền não là đạo tràng. Làm sao phiền não là đạo tràng được? Tức là những pháp như là tứ đế, 12 nhân duyên, 37 phẩm tự đạo, tứ nhiếp pháp là những pháp của Phật đó, là đạo tràng thì mình chấp nhận. Nhưng mà phiền não ở đây là đạo tràng. Quý vị thấy rõ không nè? Tại sao gọi là phiền não là đạo tràng? Rồi thêm nữa, chúng sinh là những cái nhân vật mình rất khó ưa mà gọi chúng sinh là đạo tràng. Thì đây Ngài Duy Mơn cần giải thích nè. Giả sử như bây giờ đó, pháp Phật là đạo tràng thì mình công nhận rồi. Và bây giờ phiền não là đạo tràng vì sao? Vì biết được lý như thật. Và chúng sinh là đạo tràng vì rõ lý vô ngã. Thì ở đây là cái chỗ mà thiền sư hay nói đó. Chỗ mà người xưa đại ngộ là chỗ phàm phu sợ bắt chết. Quý vị hiểu chứ? Chúng ta phiền não là gì? Là khi chúng ta thấy rõ sự thật. Phải không? Chúng ta phiền não khi nào? Là khi thấy mình càng ngày càng già, càng xấu, càng nhiều chứng tật. Và cái mà chúng ta sợ nhất là cái chết. Phải không nè? Là lúc chúng ta phiền não. Thì ở đây, những chỗ chúng ta phiền não là những chỗ mà người xưa ngộ đạo đây. Quý vị để ý chỗ này. Thành ra phiền não là vì chúng ta sợ sự thật. Mà ở đây đó, khi biết rõ sự thật rồi thì phiền não là đạo tràng. Phải không? Thì ở đây, hôm trước tôi có đưa ví dụ đó. Chẳng hạn mình thấy một con rắn, mình sợ hãi, mình đòi cái cách trừ rắn. Thì bây giờ đưa cho mình một cái phương tiện nào trừ rắn, có nghĩa là chấp nhận con rắn có thiệt. Mà chỉ cần thấy rõ con rắn không thiệt á, thì ngay đó là chúng ta, tức là mình thấy con rắn là sợi dây sắp nước á, thì lúc đó chúng ta hết sợ. Quý vị hiểu rõ điều này chứ? Ở đây những cái lý của nhà Phật á, là khi chúng ta thấy rõ là cuộc đời là vô thường, là vô ngã, là khổ, là sân, thì những cái điều này là những gì chúng ta sợ nhất. Thành ra chỗ mà người xưa giác ngộ là chỗ phàm phu sợ bắt chết. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Thành ra nếu mà chúng ta nhìn thẳng vào phiền não á, thì thấy cái đó là cái chia sẻ đồng điệu cho mọi người nè. Cho nên một vị thiền sư, khi người ta xin cái câu đấu đầu năm á, để lấy thân trong nhà, thì ông viết là cha chết, con chết, ông chết, cháu chết, cấp chết. Tức là chết một cách trật tự, từ ông tới cha, tới cháu, tới chết, tới chết. Tức là đưa cái chết là cái người ta quý trị trong ngày đầu năm. Nhưng mà đó là sự thật. Và tại sao là sự thật? Chúng ta biết cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Thì hạnh phúc trên thế gian này là chết trong nhà có trật tự, người lớn chết trước, người nhỏ chết sau. Và hiểu rõ cái chết như vậy để chúng ta sống hết tình. Quý vị thấy, ngày hôm nay quý vị mà đến đây á, trong một ngày á, không có ai mà có hơi dây lộn nhau hết. Mà chúng ta một lát, lên mâm cơm á, sẽ nhường cơm, sẽ áo cho nhau, gắp đồ ăn cho nhau là vì mình ở trong ngày. Và giả sử mà quý vị ở đây mà tính 10 năm á, thì không có cảnh đó đâu. Phải không nè? Vì mình biết là mình chỉ có một ngày, cho nên không hơi đâu mà hơn mà thua mà gây mà gỗ với nhau, mà mình phải sống hết tình để chiều về còn kỷ niệm đẹp. Thì bây giờ dán chữ tử lên trán có nghĩa là biết rằng những người thân, những người ghét, những người thù của mình họ sẽ chết. Và khi họ chết rồi mình đi qua cái chỗ của họ nó trống mình cũng thấy buồn. Thôi thì xí xóa cho nhau mà sống. Làm hiểu cái khổ, cái vô thường để chúng ta sống mà giúp nhau bớt khổ, để còn ở bên nhau, mình làm cho bên nhau, nghĩa là sống hết tình ra đi không luyến tiếc, thì cái đó gọi là giác ngộ chứ gì, phải không nè? Còn giả sử như bây giờ quý vị nè, có ai vô đây dành chỗ, dành ăn, dành uống đâu, tại vì biết chiều mình sẽ về. Nhưng mà nếu quý vị ở đây như tụi tôi thì sẽ dành nè, tại vì ở còn lâu quá. Quý vị thấy không nè? Như vậy thì cái mà mình sợ nhất, nhiều khi hiểu được cái đó mà nó làm cho mình giác ngộ. Giả sử như ông chồng ghét bà vợ ghét ông chồng, mà sống không muốn thấy mặt nha, mà biết rằng chiều nay những người đó chết, thì chắc mình hết ghét liền, thấy cũng tội nghiệp. Phải không nè? Thành ra dán chữ tử lên trán tức là biết mình sẽ chết. Thành ra Phật mới nói thế này, chỉ nghĩ rằng tất cả chúng sinh ai cũng bị chi phối bởi già, bởi bệnh, bởi chết, và họ không có một người nào mà sung sướng hết thì chúng ta cũng không nỡ hành khổ họ. Và nhất là cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, thì chúng ta sẽ yêu thương, tha thứ cho nhau mà sống. Như vậy thì cái mình sợ nhiều khi nó lại giúp cho mình ngộ đạo. Cho nên phiền não là đạo tràng, cái gì hiểu chỗ này chứ, phải không nè? Và thêm cái nữa là có đói bụng mới thương người bụng đói. Mình có sân có khi mình mới biết nó khổ biết bao nhiêu. Rồi đến khi mình thấy người khác sân si mình mới biết họ cũng khổ như mình. Do đó mà đồng bệnh tương lân mới tha thứ như nhau được. Những người mà hoàn toàn không giận, không hờn, không sân, không si gì hết, mà thấy người khác có những cái đó thì mình thấy tức tối, phải không nè? Nhưng mà thật ra người cái đó là có bình đẳng của tất cả mọi người. Cho nên giả sử mình có đau bụng rồi á, thì mình mới thương cái người bị đau bụng. Mình có phiền não rồi mình mới thương cái người phiền não. Cho nên phiền não là đạo tràng vì nó là những bài học phong phú cho mình. Quý vị hiểu chứ? Rồi thêm cái nữa nha, phiền não là đạo tràng, tức là khi chúng ta gặp những cảnh trái ý bực bội đó, nó là cái đạo tràng tốt cho mình. Cho nên nhớ, ngài A Nan đó là một người đẹp trai, ăn nói dịu dàng, được từ Phật cho đến chư tăng tứ chúng đều thương mến hết mà không ngộ đạo. Mà đến khi mà Đức Phật tịch diệt rồi, các vị sư huynh bỏ đi rồi, bị ngài ta giết, dùng một cái kế đó nghịch cảnh mà ngài mới ngộ đạo, quý vị nhớ không nè? Phải không? Như vậy thì ngài ca diếp bị ngài A Nan bị ngài ca diếp ăn hiếp, không cho vô hang, rồi bị đưa ra 5-6 tội, bắt phải sám hối. Thì trong cái đêm đó ngài khổ đau đến cùng cực, phải dùng hết tất cả nỗ lực tu hành của mình để thoát ra khỏi cái khổ đó. Thành ra chỉ trong một đêm chứng A La Hán, mà đi theo Phật xuống mấy chục năm trời mà không chứng đạo là gì, gặp thuận cảnh. Thành ra phiền não là nghịch cảnh nhưng mà giúp mình ngộ đạo nhiều hơn. Cho nên ngài Pháp Uyển, một thiền sư đời Tống, ngài nói là cái chuyện tu hành giống như ăn trộm dạy con vậy đó. Tên ăn trộm đó, nó đã lớn tuổi già rồi, không biết làm sao, mà thằng con thì nhỏ, cho nên nó mới tỏ lời than thở. Thì thằng con nó nói thôi ba truyền nghề lại cho con đi. Thì thằng ông cha mới nói tối nay con cứ đi theo ba, ba làm gì con làm theo đó. Thì tối thằng con vác cái bao thiệt bự đi theo cha. Cha tới cái nhà giàu đào nạp xuân vô cổng, rồi mở cái cửa khóa cái tủ thiệt bự để con chung vô cổng, có đồ bao nhiêu hốt bỏ bao đi. Thì thằng con thấy dễ quá, ba đầu ngặt mình chung vô, ba bẻ khóa mình chung vô tủ. Thành ra lúc mà nó lui cui nó hốt đồ cái rồi thằng ông cha bỏ chạy về khóa tủ lại, rồi đi ra ngoài còn gọi cửa cái ông nhà giàu đó nói là ăn trộm vô nhà. Thì khi mà chủ nhà thức dậy thì thấy ngặt đã đào cửa đã bẻ khóa rồi, nhưng mà thằng ăn trộm kiếm đâu không thấy. Thì khi đó thằng con nó nằm trong gương, nó sợ muốn chết mà nó rủa cha nó mà không dám rủa ra tiếng nữa. Nhưng mà lúc ông cha đã về rồi, người chủ nhà đi ngủ, thì bây giờ nó phải tự liệu cách thoát thân đó. Cho nên lúc đó nó mới giả tiếng chuột kêu chí chí. Thì chủ nhà nghe tiếng chuột kêu thì nên kêu người ở lại mở tủ có chừng chuột cắn đồ. Thì khi mà người ở vừa mở tủ nó tung ra, tung ra là nó khô người tớ gái ngã, rồi nó khẩu đèn nó chạy ra ngoài. Thì lúc đó chủ nhà và tất cả những người canh gác mới chạy rượt theo. Thì thằng này rượt mà nào một bên nó quấn cùng đường, cái cuối cùng nó lọt vô bụi tre gai. Thì khi nó vô bụi tre gai vô thì dễ mà ra không được. Thì ông cha đứng đợi mà ngoài đó, ông mới kêu lên, ông nói thằng ăn trộm rớt trong bụi tre này, lại bắt nó đi. Vừa nghe mà người ta rượt tới đó, nó giọt một cái nó ra khỏi bụi tre. Thì khi đó ông cha ông đi về nhà, ông đốt chiếc thuốc, ông thắp đèn đợi nó. Còn nó bây giờ bị người ta rượt nhà một bên, cho nên nó hoảng quá, nó mới chạy đến một cái giếng. Thì nó nghĩ ra cái kế, nó ôm cục đá, nó giục cái giếng, nó nói ăn trộm rớt cái giếng. Người ta mới đến, ta giết thằng ăn trộm, còn nó thủng thỉnh nó về nhà. Thì khi mà về nhà nó mới chửi cha mắng mẹ, nó cắt thôi là cắt. Thì khi đó ông cha nó khoan đã, con khoan cắt, hãy nói cho ba biết con về nhà bằng cách nào. Thì nó mới kể lại, ông nói như vậy thì con làm nghề ăn trộm rồi, ba khỏi dạy. Thật ra cái đó gọi là ăn trộm dạy con. Thật ra bây giờ mình cứ vác túi lúc khúc đi theo ba mình lấy rồi mình bỏ vô bao vác về, điều đó ai làm cũng được. Nhưng mà làm sao thoát khỏi nguy nan trở về an toàn, điều này phải do trí huệ riêng của mình. Thành ra chỗ này ngày Phật Pháp Diễn ngày đưa cái ví dụ đó để nói chúng ta hiện diện trong cõi đời này á, giống như cái thằng ăn trộm bị lọt vô cái bụi tre gai vậy đó. Giả sử thiện hữu tri thức mà đứng ra ngoài đó, người thương người đốt cho ăn á, chúng ta ở trong đó vĩnh viễn. Và phải có cái người la lên, giống như là ba thằng bé đứng la đó, nó là nó ăn trộm lọt trong này, thì khi nó sợ chết quá nó mới giọt ra khỏi. Thật ra những nghịch cảnh làm chúng ta phiền não, đó là những lúc chúng ta bị hù để nhảy ra khỏi cái bụi tre gai. Quý vị hiểu chứ? Thật ra nhảy ra ở đây không thể nào mà ông cha phát đường cho mình được, mà chúng ta phải tự biến chế ra, tự đặt ra cái đường lối riêng của mình. Cho nên trong nhà thiền mới nói là con hơn cha là nhà có phúc.

Bây giờ giả sử tôi nói quý vị tu tiền thôi. Ra sai, ngài Di Lặc và ngài Quan Nghiêm đi thăm và đều bị thoái thác. Đức Phật sai đến vị Bồ Tát tên là Trì Thế. Trì Thế tức là vị Bồ Tát gìn giữ Phật pháp để hộ vệ cho chúng sinh ở cõi này, ở phẩm này dạy về cái cách hàng ma. Trước hết tôi xin đọc chánh văn. Phật bảo Bồ Tát Trì Thế, ông hãy đến thăm bệnh Di Ma Cật. Ngài Trì Thế bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con không dám lãnh đi thăm bệnh ổng. Vì sao? Con nhớ vào trước con ở trong tịnh thất, bây giờ ma ba tuần đang 12.000 vị thiên nữ giả dạng trời đế thích trống nhạc đàn ca đến chỗ của con. Ma cùng với quyến thuộc cúi đầu làm lễ với dân con, cắt tay cung kính đứng về một phía. Ý con cho rằng đó là trời đế thích nên bảo với hắn rằng: Làm thai vừa đi ra, tuy ông có phước đức nhưng chớ buông lung như thế, nên quán ngũ dục là vô thường để cầu cõi lành. Đối với thân mạng và tài sản nên tâm tu kiên cố. Hắn liền bảo con: Thưa chánh sĩ, xin ngài hãy nhận 12.000 vị thiên nữ này để hầu hạ quét tước. Con bảo ma: Này Diệu Thi Ca, chớ đem những thứ thi pháp này mà trao cho hàng sa môn thích tử như ta. Đây không phải là pháp thích nghi với ta. Con nói chưa dứt lời thì ông Di Ma Cật đến. Ông bảo con rằng: Tên này chẳng phải là trời đế thích, hắn chính là ma ba tuần cố ý đến chập ngày đó. Rồi ông bảo với ma rằng: Các cô này nên trao cho tôi, những kẻ như tôi mới nên thọ nhận. Ma liền hoảng hốt nghĩ rằng: Di Ma Cật muốn khuấy nhiễu ta, hắn muốn biến đi nhưng không thể ẩn hình, dùng hết thần lực cũng không đi nổi. Liền nghe trên không trung có tiếng nói: Này ma ba tuần, hãy đem các thiên nữ trao cho Di Ma Cật thì mới đi được. Ma vì sợ hãi đành miễn cưỡng tân lời. Bây giờ Di Ma Cật mới bảo với các ma nữ rằng: Ma đã đem các chị cho tôi rồi, bây giờ các chị nên phát tâm vô thượng bồ đề. Ông liền tùy theo căn cơ họ mà thuyết pháp, khiến họ được phát đạo ý. Ông lại nói: Các chị đã phát tâm đạo, có pháp lạc để tự vui, chớ nên đóng sai cái vui của ngũ dục nữa. Các thiên nữ hỏi: Thế nào là pháp lạc? Ông đáp: Vui vì thường tin Phật, ưa nghe pháp, vui cúng dường chúng tăng, liền ngũ dục. Vui vì quán xét ngũ dục như giặc oán, tứ đại như cắn độc. Vui vì quán nội nhập như nhà trống. Vui vì tùy thuận giữ gìn đào tâm. Vui vì giúp ích chúng sinh. Vui vì kính dưỡng thầy. Vui vì đồng hành bố thí. Vui trì giới cấm. Vui nhẫn nhục như hòa. Vui siêu tôn các căn lành. Vui thiền định chẳng loạn. Vui vì có trí huệ sáng suốt liệt các trần cấu. Vui mở rộng tâm bồ đề. Vui hàng phục chính ma. Vui đoạn các phiền não. Vui tâm tình cõi Phật, vui vì thành tựu các tướng hảo, tu các công đức. Vui trang nghiêm đạo tràng, vui vì nghe các pháp sâu xa mà không sợ hãi. Vui vì ba môn giải thoát chẳng thích chi thời. Vui vì gần bạn đồng học, vui vì ở trong những người không bạn đồng học. Lòng không ngăn ngại, vui vì giúp đỡ các vị ác tri thức. Vui gần, bạn lành, vui tâm thường thanh tịnh, vui tu vô lượng pháp đạo phẩm. Đó là những pháp vui của Bồ Tát. Ở đây, tức là đến phần mà Đức Phật sai ngài Bồ Tát tên là Trì Thế, tức là vị giữ gìn Phật pháp để trao lại cho chúng sinh ở cõi này, là vị Bồ Tát mà thị hiện hạnh xuất gia. Thì ông từ chối và ông kể là một kinh nghiệm của ông đã có lần gặp gỡ Di Ma Cật. Lần gặp gỡ đó như thế này, là một hôm ngài đi hành thiền trong tịnh thất, thì ma ba tuần dẫn 12.000 vị thiên nữ rất đẹp đến. Thì ngài đàn ca sướng hát ầm ĩ, thì khi đó ngài tưởng là trời để thích cho nên mới gầy. Nói rằng dù là vua trời có phước báo nhưng mà không nên buông lung xa xỉ như vậy. Thì khi đó ma biết là ngài lầm cho nên nó mới đem dân 12.000 vị thiên nữ cúng dường cho ngài để hầu hạ quét tước. Và ngài mới gầy, ngài nói ngài là người xuất gia là sa môn thích tử mà đem cúng gái đẹp như vậy là không đúng pháp. Thì ngay lúc ngài đương tự chối thì ma nó cố nài. Thì khi đó ông Di Ma Cật ông bước đến, ông mới chỉ thẳng vào mặt ma và ông nói đây là ma chứ không phải là trời đi thích. Và ông nói đừng có cúng cho 12.000 vị thiên nữ hay đừng có cúng cho Bồ Tát Trì Thế mà cúng cho ổng. Thì khi đó ma nó biết thì nó sợ, nó mới rút lui, rồi rút lui không được. Thì bắt buộc nó phải đem 12 cô tiên này giao cho ông Di Ma Cật thì nó mới có thể rút lui được. Thì khi đó ông Di Ma Cật mới thuyết pháp độ cho 12.000 vị thiên nữ này, hay là thiên ma này đã phát tâm vô thượng bồ đề và chỉ cho họ cái vui là cái vui pháp lạc. Đó là đoạn mà tôi vừa đọc. Thể chỗ này quý vị thấy là trong kinh đó, có phân biệt ra bốn loại ma. Ma tức là đối với Phật, ma là những cái mãnh lực làm chướng ngại sự tu hành của mình. Thì ma đầu tiên á mà kể là ngũ ấm ma,